ta làm được đã đủ tận tình tận nghĩa, thế cha phục gần 20 năm binh dịch, nhị đệ, tam đệ, tiểu muội thành thân lễ hỏi của hồi môn, cái nào không phải ta ra, toàn bộ quân trung ai dám nói ta bất hiếu, đạm mạc ngữ khí, oán giận biểu tình, kinh sợ ở Lý gia mọi người, nương, nói ta bất hiếu, ngươi còn có tâm sao, nói xong lời này, Lý Trường Sâm cũng không ăn, trực tiếp đứng dậy ly bàn, Kim Nguyệt Nga thấy, vội vàng đuổi theo, Lý Tam Lan cùng Lý Nhị Nha cũng là vẻ mặt sốt ruột đuổi kịp, Lý Ngũ Nha do dự một chút, không có động, chỉ là đem tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài, Thất Lan, ăn thịt, Lý Ngũ Nha cấp Lý Thất Lan gắp một khối to nạc mỡ đang xen đầu heo thịt, Lý Thất Lan nhìn nhìn Đông Sương, lại nhìn nhìn Lý Ngũ Nha, cuối cùng quyết định ăn trước thịt, Ngũ Tỷ nói, do dự là lúc, phải làm đối chính mình có lợi nhất quyết định, cha là đại nhân sự, tiểu hài tử quản không được, hắn vẫn là ăn nhiều một chút thịt đi, đem cha mẹ kia phân đều cấp ăn. Lý Ngũ Nha có chút thất thần ăn đồ vật, trong phòng, nàng cha cũng không có cùng nàng nương nói cái gì, chỉ là nhắc tới điểm tâm, mang theo Lý Tam Lan ra cửa. Cha lần này trở về thực không thích hợp nhi, là xảy ra chuyện gì sao? Hảo hảo, vì cái gì đột nhiên cấp ca an bài đi dưỡng trại nuôi ngựa công tác? Lý Trường Sâm rất ít phát hỏa, một khi phát hỏa, Lý gia người không có không sợ, tựa như lần này, Lý Trường Sâm đã phát hỏa, trên bàn thịt cũng chưa người ăn. Lý Ngũ Nha quyết đoán cầm lấy chén, tràn đầy gấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uống chén, cùng Lý Thất Lan một người đoan hai chén, hạ bàn trở về Đông Sương. Trong phòng, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha trên mặt tràn đầy lo lắng, Lý Ngũ Nha đem chén buông sau, nắm Lý Thất Lan ra cửa. Tỷ, chúng ta muốn đi đâu, đi tìm Diệp Đại Thúc, xem hắn đã trở lại không có, Diệp Mặc cùng nàng cha một cái vệ sở. Hẳn là biết nàng cha làm sao vậy. Chương 18, nội công tâm pháp. Thực mau, Lý Ngũ Nha mang theo Lý Thất Lan đi tới Diệp Mặc chỗ ở. Nhìn đến trên nóc nhà dâng lên khói trắng, Lý Ngũ Nha nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Diệp Mặc trên mặt đất lung chịu đựng 7 ngày. Tỷ đệ hai mới vừa ở một lan trước đứng yên, trong phòng liền truyền ra Diệp Mặc thanh âm. Vào đi, nhìn nhắm chặt cửa phòng, Lý Ngũ Nha nhướng mày, Diệp Mặc ngũ cảm rất mạnh a, không mở cửa. Liền biết bọn họ tới. Diệp Đại Thúc, Lý Ngũ Nha cười ngâm ngâm lôi kéo Lý Thất Lan đi vào. Diệp Mặc trụ phòng ở, bên ngoài nhìn qua thực đơn sơ, trong phòng càng đơn sơ, trừ bỏ một cái giường sưởi, một cái bệ bếp, còn lại cái gì đều không có. Giờ phút này, Diệp Mặc chính ngồi xổm bệ bếp sau nhóm lửa, cũng không có để ý tới vào nhà Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lan. Thấy Diệp Mặc lượng bọn họ, chào hỏi cũng không ứng, Lý Ngũ Nha nghĩ nghĩ, quyết định thẳng đến chủ đề, Diệp Đại Thúc, cha ta lần này trở về có chút không thích hợp, hắn có phải hay không ở vệ sở xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Diệp Mặc lúc này mới quay đầu nhìn nhìn Lý Ngũ Nha. Lý Ngũ Nha thần sắc chấn động, vội vàng hỏi nói, tại sao lại như vậy? Cha ta đắc tội người nào sao? Diệp Mặc nhướng mày, vì cái gì hỏi như vậy? Lý Ngũ Nha, cha ta là vệ sở tiểu kỳ, hảo hảo làm gì sẽ bị phái đi điệp lĩnh quan làm tiên phong? Lý Thất Lan vẻ mặt mơ hồ, tỷ, cái gì là tiên phong? Lý Ngũ Nha, tiên phong chính là. Diệp Mặc nhướng mày nhìn Lý Ngũ Nha, hiển nhiên có chút kinh ngạc nàng thế nhưng biết cái này. Tiên phong chiến trường, lại kêu giảo thịt tràn. Mỗi lần chiến sự cùng nhau, tử thương nhiều nhất, chính là tiên phong doanh tướng sĩ. Có thể nói, 10 cái tiên phong tướng sĩ, có 9 đều là cũng chưa về. Hắn bị điểm tiếng tiên phong doanh, là phía trên có người muốn giết hắn. Nhưng Lý Trường Sâm bị điểm đi vào, vậy thật là xui xẻo về đến nhà. Cha ngươi gần nhất mấy tháng võ nghệ tinh tiến rất nhiều, thao luyện thời điểm bị tiến đến vệ sở làm việc phòng giữ đại nhân coi trọng, điểm danh muốn hắn đi tiên phong doanh. Lý Ngũ Nha hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, trong lúc nhất thời đều không biết nên không nên ảo não, hối hận. Nàng cấp người nhà tăng lên thể chất là vì làm cho bọn họ có được càng cường tự bảo vệ mình lực, mục đích là muốn cho bọn họ càng tốt tồn tại. Nhưng kết quả lại làm nàng cha lâm vào càng nguy hiểm hoàn cảnh. Diệp Đại Thúc, ngươi có thể dạy chúng ta nội gia công phu sao? Chúng ta là thành tâm tưởng bái ngươi vi sư. Diệp Mặc lần này là thật sự kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này Lý Ngũ Nha lại vẫn nghĩ đến cùng chính mình học võ công sự. Ngươi không lo lắng cha ngươi, nha đầu này nếu là không biết tiên phong là cái gì còn chưa tính, nhưng nàng rõ ràng biết, giờ phút này lại vẫn như vậy bình tĩnh, là vô tâm không phổi. Vẫn là không biết tử vong ý nghĩa cái gì. Lý Ngũ Nha thần sắc nghiêm túc, ta đương nhiên lo lắng cha ta, chính là ta càng biết, vô dụng lo lắng không đúng tí nào. Ta hiện giờ duy nhất có thể làm, chính là làm chính mình nhanh lên cường đại lên. Diệp Mặc có điểm xem trọng trước mắt cái này tiểu nha đầu. Trước kia hắn chỉ cảm thấy này tiểu nha đầu đủ da mặt dày, cũng đủ giảo hoạt, hiện giờ nhìn nhưng thật ra còn có vài phần thông minh nhanh trí. Rất nhiều người gặp được đột phát việc gấp, đặc biệt là đề cập sinh tử, hoặc là kinh hoảng thất thố, hoặc là không hề kết cấu hạt lo lắng, cấp vốn là nguy cấp sự loạn càng thêm loạn. Lý Trường Sâm bị phái đi điệp lĩnh quan tiên phong doanh, hiển nhiên không phải Lý gia có thể tả hữu, lập tức, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại ngày sau sinh hoạt. Lý Trường Sâm bất tử tốt nhất, nếu là đã chết, nha đầu này một nhà nhật tử đã có thể muốn khổ sở. Phải biết rằng, Lý gia có đối bất công cha mẹ sự, cho dù là đối nhà người khác sự thờ ơ hắn cũng có điều nghe thấy. Lý Trường Sâm hiện giờ còn ở, Lý gia hai vợ chồng già còn không dám quá phận, nếu là Lý Trường Sâm không có, nha đầu này một nhà muốn hảo hảo sống sót, không điểm bản lĩnh không thể được. Này tiểu nha đầu có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng nhanh chóng làm ra có lợi nhất với quyết định của chính mình, này phân tâm tính thực sự không tồi. Nghĩ đến kia muốn trí hắn vào chỗ chết người hiện giờ ra tay một lần sau một lần tàn nhẫn, một lần sau một lần không có cố kỵ, Diệp Mặc cũng không tin tưởng tiếp theo còn có thể khiên qua đi. Hiện tại hắn bị phái đi tiên phong doanh, cũng không cần bọn họ ra tay, hắn như vậy một cái què chân người vào giảo thịt tràn, muốn tồn tại trở về tỷ lệ quá thấp. Diệp Mặc nhìn tha thiết nhìn chính mình Lý Ngũ Nha, trầm mặc trong chốc lát, từ bệ bếp biên tùy ý lộn ngược rách nát sứ vải trung móc ra một đoàn xám xịt giấy đoàn. Này tiểu nha đầu bám riết không tha triền hắn hơn 2 năm, này phân nghị lực cũng coi như là không tồi. Thêm chi bị quan mà lung trong lúc, nàng cấp kia 5 phiến huyết tham còn cứu hắn một mạng, người này tình đến còn. Diệp gia nội công tâm pháp hắn cũng không nghĩ chặt đứt ở trong tay hắn, thôi, liền truyền cho này tiểu nha đầu đi. Có thể luyện thành cái dạng gì, liền xem chính bọn họ, đây là một thiên nội công tâm pháp, các ngươi cầm đi đi. Lý Ngũ Nha hai mắt sáng ngời, không có lập tức tiếp giấy đoàn, mà là trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái, giống loại này nội công tâm pháp, không có sư phụ chỉ dẫn, hẳn là rất khó nhập môn. Trước bái sư, đã bái sư, nàng nếu là có không hiểu vấn đề, làm nhân gia sư phụ còn không biết xấu hổ không chỉ điểm sao. Lý Thất Lan học theo, cũng quỳ xuống đất dập đầu bái khởi sư tới. Diệp Mặc nhìn quỳ trên mặt đất Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lan, thần sắc có chút phức tạp, ta phía trên có thù oán người, các ngươi nếu là không nghĩ bị diệt khẩu, tốt nhất đừng làm người biết cùng ta có bất luận cái gì quan hệ. Lý Ngũ Nha dây hồi, sư phụ yên tâm, đồ nhi ngày sau nhất định sẽ trước mặt người khác cùng ngươi bảo trì khoảng cách. Một bộ nghe lời thuận theo hảo đồ đệ bộ dáng, Diệp Mặc thấy, trong lòng ha hả 2 tiếng, nha đầu này chỉ nghĩ lấy chỗ tốt, không nghĩ dính phiền toái, hiển nhiên là một chút cũng không có đệ tử làm thay ý tưởng, chẳng sợ trong lòng cũng không mặt khác chờ mong, nhưng giờ phút này Diệp Mặc vẫn là có chút phức tạp, nhìn không được hừ hừ, trực tiếp đem trong tay giấy đoàn ném cho Lý Ngũ Nha. Lý Ngũ Nha tay duỗi ra, vững vàng đem giấy đoàn lấy ở trong tay, sau đó bay nhanh đem giấy đoàn mở ra, nhìn phía trên dùng một thang viết tự. Lý Ngũ Nha khóe miệng nhịn không được trừ trừ, quả thực khó có thể tưởng tượng, nàng trong tưởng tượng võ công bí tịch thế nhưng như vậy qua loa viết tại như vậy một trương không biết từ nơi nào nhặt được phế trên giấy, hơn nữa vẫn là dùng nhóm lửa một thang ký lục, đây là có bao nhiêu không coi trọng a? À, chữ viết nhìn qua mới vừa viết đi lên không bao lâu, Lý Ngũ Nha liếc mắt Diệp Mặc, nghĩ đến người này đoán được hắn một hồi tới, nàng liền sẽ tới tìm hắn, cho nên mới trước tiên viết này cái gọi là nội công tâm pháp. Biết chữ sao, chúng ta cùng trong đồn điền Phạm Tú tài thức quá tự, Diệp Mặc lại lần nữa kinh ngạc khơi màu mày, đồng thời, trong lòng cũng nhiều chút tán thành, biết chủ động học tập, còn tính tiến tới, chẳng sợ hắn không tưởng chính thức thu nha đầu này vì đồ đệ, khá vậy không nghĩ Diệp gia nội công tâm pháp bị đạp hư. Trên giấy tự đều nhận thức, Lý Ngũ Nha không trả lời ngay, mà là từ đầu phiên đến đuôi, đọc nhanh như gió đêm này thiên nội công tâm pháp xem xong rồi, sư phụ. Phía trên tự ta đều nhận thức, nhưng là nội dung không phải thực hiểu, Diệp Mặc, trước không cần hiểu, trước đem phía trên tâm pháp học thuộc lòng, này giấy không thể mang ra khỏi phòng tử, ngươi sau khi ra ngoài, cũng không thể vẽ lại này nội công tâm pháp, Lý Ngũ Nha gật gật đầu, ta đã biết, sư phụ. Bất quá, Diệp Mặc nhìn Lý Ngũ Nha, ngươi tưởng cá nhân đều có thể luyện nội công sao? Lý Ngũ Nha, người khác ta không biết, nhưng cha ta bọn họ có thể. Dừng một chút, chúng ta một nhà đều căn cốt kỳ giai, các đều là luyện võ kỳ tài. Diệp Mặc nghe được Vô Ngữ, ngươi nha đầu này, không chỉ có da mặt dày, còn rất sẽ thổi bay da trâu. Ngươi có thể khẩu thuật nói cho ca ca ngươi tỉ tỉ, nhưng cha ngươi không được, hắn đã qua luyện nội gia công pháp tuổi tác, hiện tại luyện tốn thời gian cố sức, còn không có nhiều ít thu hoạch, nhớ kỹ, nhất định không thể bên ngoài lưu lại bất luận cái gì có quan tâm pháp một tia nửa câu. Nói, dừng một chút, nội gia tâm pháp, là bất truyền người ngoài. Các ngươi, Lý Ngũ Nha nghe ra Diệp Mặc trong lời nói ghét bỏ, biết hắn có chút chướng mắt bọn họ huynh muội. Bất quá này có quan hệ gì đâu, đúng rồi, sư phụ, ngươi còn có mặt khác đồ đệ sao? Diệp Mặc bị hỏi đến có chút buồn bực, hỏi cái này làm cái gì? Lý Ngũ Nha cười nói, ngươi nếu là không mặt khác đồ đệ, ta đây chính là ngươi cái thứ nhất đồ đệ, ta chính là đại sư tỷ. Cuối cùng tìm được nói chuyện cơ hội, Lý Thất Lang cắm một câu, ta đây chính là nhị sư huynh. Nhìn trước mắt sát có chuyện là hai cái tiểu đậu đinh, Diệp Mặc đột nhiên có chút dở khóc dở cười. Lý Ngũ Nha tiếp tục nói, chờ ta đem tâm pháp nói cho ta ca cùng tỷ của ta, sư phụ, ngươi một chút liền có bốn cái đồ đệ. Một bộ ngươi kiếm phiên biểu tình, Diệp Mặc ha hả hai tiếng, nói lời thật lòng, hắn kỳ thật cũng không thấy thế nào hảo này bốn huynh muội, đem tâm pháp truyền cho bọn họ, một là vì còn ân cứu mạng, nhị sao, là không nghĩ Diệp gia tâm pháp như vậy chặt đứt, chương 19, tự tin quá mức, nhắm mắt lại, khoanh chân mà ngồi. Diệp Mặc bắt lấy Lý Ngũ Nha thủ đoạn, ngay sau đó, Lý Ngũ Nha liền cảm giác được một cổ dòng nước ấm tự thủ đoạn chỗ trào ra, sau đó nhanh chóng lấy cực nhanh tốc độ dũng hướng toàn thân. Chú ý hô hấp, nhớ kỹ mỗi lần tạm dừng địa phương, những cái đó đều là kỳ kinh bát mạch huyệt vị. Lý Ngũ Nha một bên cảm thụ được kia cổ dòng nước ấm ở trong thân thể hướng đi, một bên dùng tinh thần lực nội coi thân thể biến hóa, yên lặng nhớ kỹ Diệp Mặc trong miệng nói huyệt vị. Dòng nước ấm ở trong thân thể du tẩu một lần, Diệp Mặc liền buông ra Lý Ngũ Nha, ta vừa mới điều động nội lực dẫn đường ngươi cảm giác một chút tâm pháp vận chuyển, ngươi lại hảo sinh thể hội thể hội. Nói xong, liền đi hướng Lý Thất Lang, lại lần nữa làm một lần chuyện vừa rồi. Lý Ngũ Nha tự giác lý giải lực còn hành, nhưng cũng không tới một lần đi học sẽ nội công tâm pháp nông nổi, có chút cái hiểu cái không, đến nỗi Lý Thất Lang, chính là vẻ mặt mờ mịt. Hai người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời nhìn về phía Diệp Mặc, lại phát hiện hắn sắc mặt có chút trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Diệp Mặc không nói chuyện, chỉ là ngay tại chỗ đã tọa khôi phục. Hắn bị người chặt đứt gân mạch, một thân nội lực toàn phế, vừa mới mạnh mẽ thúc giục nội lực dẫn đường hai đứa nhỏ quen thuộc tâm pháp vận chuyển, gân mạch có chút bị phản vệ. Qua hai khắc nhiều chung, Diệp Mặc mới mở to mắt. Hảo, các ngươi có thể đi trở về. Lý Ngũ Nha có chút ngốc, sư phụ, này liền xong rồi. Không hề dạy chúng ta điểm khác, Diệp Mặc, bằng không đâu. Nội gia công phu, là thực chú ý thiên phú, trở về nhiều mặt tụng tâm pháp, đọc đến số lần nhiều, lý giải cũng liền thâm, đã tọa lên cũng liền càng dễ dàng. Vừa mới ta dùng nội lực cho các ngươi cảm giác đến, chính là kỳ kinh bát mạch, nhớ kỹ, chỉ có đã thông kỳ kinh bát mạch các nơi huyệt vị. Hoàn thành quanh thân đại tuần hoàn, nội gia công phu mới tính nhập môn. Lý Ngũ Nha nghĩ đến phía trước cảm nhận được trở ngại bộ vị, nghĩ đêm này đã thông hẳn là không phải cái gì việc khó, liền nói, hảo đi sư phụ, chúng ta đêm nay trở về thử xem, nếu là có cái gì nghi vấn, ngày mai lại qua đây hỏi ngài. Nhìn nắm Lý Thất Lang tự tin tràn đầy rời đi Lý Ngũ Nha, Diệp Mặc có chút vô ngữ lại có chút cảm thán, thật là vô tri giả không sợ a. Nội gia công phu nơi nào là như vậy hảo luyện, cho dù là hắn, được xưng cái gọi là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, đã thông kỳ kinh bát mạch cũng suốt dùng vài tháng thời gian. Phải biết rằng, hắn bắt đầu luyện nội gia công phu thời điểm, Diệp gia còn ở, các loại bổ dưỡng thân thể thuốc tắm, dược thiện đều tùy hắn lấy dùng, như vậy hậu đãi điều kiện, mới làm hắn ở đoạn thời gian nội đã thông các nơi huyệt vị. Theo hắn biết, rất nhiều người luyện cả đời, cũng chưa chắc có thể đã thông kỳ kinh bát mạch, còn có, mặc kệ là nội gia công phu, vẫn là ngoại gia công phu, nếu muốn tinh tiến đào tạo sâu, thân thể nhất định phải cùng được với, liền lý gia điều kiện, thôi, tâm pháp đã báo cho bọn họ có thể học được cái gì trình độ, liền xem chính bọn họ, Diệp Mặc một lần nữa ngồi trở lại bệ bếp sau, nhìn đến trên mặt đất châm tẩn tro tàn, ánh mắt lóe lóe. Kia nha đầu trí nhớ thật tốt a, chỉ nhìn một lần, liền đem tâm pháp chặt chẽ nhớ kỹ. Có này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nếu là sinh ở phú quý nhân gia, hảo hảo bồi dưỡng một phen, nhất định có thể có cái không tồi tiền đồ. Đáng tiếc, sinh ở này giáo hóa thấp hèn biên quan nơi, hảo hảo thiên phú, bạch mù. Lý Ngũ Nha mang theo Lý Thất Lang trở lại Lý gia khi, Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang đã trở lại. Đông Sương phòng, Kim Nguyệt Nga nằm sấp ở trên giường đất, thân mình nhất trừ, Lý Trường Sâm xoa xoa tay đứng ở giường đất trước, một bộ không biết nên như thế nào an ủi bộ dáng. Trong một góc, Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha sóng vai đứng ở, Lý Tam Lang thần sắc trầm trọng, Lý Nhị Nha còn lại là ở yên lặng rơi lệ. Hiển nhiên, Lý Trường Sâm muốn đi điệp lĩnh quan tiên phong doanh sự bọn họ cũng đều biết. Ngũ Nha, Thất Lang, các ngươi đã trở lại, Lý Lục Lang chạy tới, có chút tâm tai nhạc họa nhìn hai người, các ngươi còn không biết đi, ta nói cho các ngươi Nga, đại bá muốn chết, các ngươi về sau không cha, nhị thúc mới muốn chết đâu, ngươi mới muốn không cha. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang một người trở về một câu, cũng hung tợn nhìn Lý Lục Lang, sợ tới mức Lý Lục Lang một chút liền chạy về thượng phòng. Cha, Ngũ Nha, Thất Lang nói ngươi muốn chết. Lý Trường Lâm nghe xong, lập tức khí hôi hổi vọt ra, chỉ vào Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền mắng, các ngươi này hai cái tiểu tể tử chú ta đâu, xem ta không hảo hảo dọn dẹp một chút các ngươi. Không đợi hắn tới gần, Đông Sương phòng cửa mở, Lý Trường Sâm từ bên trong đi ra. Nhìn mặt vô biểu tình Lý Trường Sâm, Lý Trường Lâm nháy mắt héo, đại. Lý Trường Sâm sắc mặt lãnh đến dọa người, nhìn thoáng qua an tĩnh không tiếng động thượng phòng, cười nhạo nhìn Lý Trường Lâm, nhị đệ, ta nếu là ngươi, liền sẽ khẩn cầu trời cao phù hộ đại ca ngươi ta hảo hảo tồn tại, ta nếu là đã chết, ngươi nói, nhà chúng ta tiếp theo cái sẽ là ai đi phục binh dịch nha. Lời này quả thực như sét đánh giữa trời quang giống nhau bổ vào Lý Trường Lâm trên đầu, phách đến hắn ngay ra như phỏng. Lúc này, Lý lão nương chạy ra tới, lão đại, ngươi đừng nghe phong chính là vũ, nhà chúng ta người đều ngóng trông ngươi có thể hảo hảo tồn tại đâu. Lý Trường Sâm cười như không cười, không tỏ ý kiến nói, nương, ta đi điệp lĩnh quan, các ngươi nhưng đến giúp ta hảo hảo chiếu cố Tam Lang bọn họ, ta trở về nếu là biết bọn họ bị khi dễ. Nói, cầm lấy ven tường cánh tay thô gậy gỗ, bang một chút, trực tiếp bẻ thành hai đoạn. Lý lão nương sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc chưa nói cái gì. Lý Trường Sâm không có lý sẽ bọn họ, hướng tới Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang vẫy vẫy tay, hai người vội vàng chạy qua đi. Cha, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo, bằng không bọn họ đều sẽ khi dễ chúng ta. Lý Thất Lang đô miệng cáo trạng, Lý Trường Sâm sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn đến tiểu nhi tử, tiểu nữ nhi trong mắt lo lắng, cường xả ra vẻ tươi cười, yên tâm, cha sẽ không có việc gì, hắn có không tồn tại trở về, hắn trong lòng thật là một chút phổ đều không có. Mỗi một lần chiến sự bùng nổ, tử thương nhiều nhất, chính là đấu tranh anh dũng tiên phong doanh tướng sĩ. Nếu là có thể, hắn cũng không muốn chết, hắn cũng muốn nhìn nhi nữ lớn lên, thành hôn sinh con. Cha, cảm giác đến Lý Trường Sâm trên người phát ra tiêu cực, Lý Ngũ Nha vội vàng lôi kéo hắn. Lý Trường Sâm hoàng hồn, nhìn lo lắng không thôi tiểu nữ nhi, vội vàng nói, đừng lo lắng, cha không có việc gì, Lý Ngũ Nha, ngươi bảo đảm. Lý Trường Sâm cười gật đầu, cha bảo đảm. Về phòng sau, Lý Ngũ Nha bốn cái không có quấy rầy Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga, bốn người tụ ở Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha trong phòng. Cha, ngươi đi dưỡng trại nuôi ngựa làm việc cùng đồn trưởng nói tốt sao? Lý Ngũ Nha hỏi, Lý Tam Lang gật gật đầu, ân. Qua tháng giêng 15, ta liền cùng Trường Thắng ca một khối đi dưỡng trại nuôi ngựa, hắn trong lòng minh bạch, cha là sợ chính mình xảy ra chuyện, trong nhà gia nãi cùng hai cái thúc thúc đều dựa vào không được, lo lắng bọn họ ở nhà chịu khi dễ, mới có thể chạy nhanh cho hắn tìm đi dưỡng trại nuôi ngựa sai sự. Chỉ cần hắn ở dưỡng trại nuôi ngựa hảo hảo làm, nương lại ở trạm dịch làm việc, gia nãi tưởng đắn đo bọn họ liền không như vậy dễ dàng. Lý Ngũ Nha thấy dưỡng trại nuôi ngựa sự định rồi, liền không ở hỏi nhiều, ngược lại nói, ca, Diệp đại thúc nguyện ý dạy chúng ta nội gia công phu, thật sự, Lý Tam Lang, Lý Nhị Nha đồng thời nhìn lại đây. Lý Ngũ Nha gật đầu nói, ân, nội công tâm pháp ta đều bối biết, hắn vừa mới còn dạy ta cùng Thất Lang như thế nào vận chuyển tâm pháp đâu. Lý Thất Lang vội không ngừng gật đầu, Lý Ngũ Nha, ca, ta lập tức đem tâm pháp nói cho ngươi cùng tỷ, các ngươi chạy nhanh bối sẻ, sau đó ngày mai liền đi Diệp đại thúc nơi đó, thừa dịp hắn còn chưa đi, làm hắn cũng chỉ điểm các ngươi. Ngay sau đó, Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha liền bắt đầu đi theo Lý Ngũ Nha một câu ngâm nga nội công tâm pháp, một bên Lý Thất Lang cũng ở đi theo bối, chờ ba người có thể lẫn nhau nhắc nhở bối thời điểm, Lý Ngũ Nha đi phòng bếp tìm một khối hắc than, sau đó trực tiếp trên mặt đất vẽ lên. Nếu Diệp Mặc ở chỗ này, khẳng định liếc mắt một cái là có thể nhận ra, Lý Ngũ Nha họa đúng là nhân thể kỳ kinh bát mạch huyệt vị đồ. Ca, các ngươi đem này đó huyệt vị nhớ kỹ, ngày mai Diệp đại thúc chỉ đạo các ngươi vận chuyển tâm pháp thời điểm, cường điệu cảm thụ một chút, vì gia tăng bọn họ ký ức, Lý Ngũ Nha còn động thủ ở bọn họ trên người đè đè huyệt vị. Tới rồi ngày hôm sau, Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha lại đi Diệp Mặc gia. Bị Diệp Mặc dùng nội lực chỉ dẫn tâm pháp như thế nào vận chuyển là lúc, hai người đều có càng sâu cảm thụ cùng thể hội. Sư phụ, nhân thể có huyệt vị, đó có phải hay không có điểm huyệt công phu a? Chờ Diệp Mặc dạy dỗ quá Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha sau, Lý Ngũ Nha lập tức đưa ra vấn đề. Diệp Mặc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, đương nhiên, Lý Ngũ Nha hai mắt sáng ngời, sư phụ ngươi có thể dạy chúng ta như thế nào điểm huyệt sao? Diệp Mặc hừ một tiếng, ngươi nha đầu này. Nội gia công phu vừa mới thượng thủ, liền muốn học khác, tâm cũng quá lớn, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng đua đòi, miễn cho cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Lý Ngũ Nha biện giải nói, sư phụ, ta khẳng định có thể luyện hảo nội gia công phu, này không phải nghĩ ngươi cùng cha ta đi điệp lĩnh quan, muốn vài tháng mới trở về sao, trong lúc này chúng ta dù sao cũng phải học điểm khác, không thể quan đã tọa đi. Diệp Mặc lại lần nữa hừ hừ, ta lần sau trở về thời điểm. Các ngươi đừng nói đã thông kỳ kinh bát mạch, chính là có thể cảm giác đến chân khí len lỏi, ta đều phải kêu các ngươi một tiếng luyện võ thiên tài, còn muốn học khác. Lý Ngũ Nha mặt mặt, lui một bước, hảo đi, vậy trước không học điểm huyệt, nhưng là sư phụ, ngươi có thể trước dạy chúng ta kinh công sao? Ta ca muốn đi dưỡng trại nuôi ngựa làm việc, vạn nhất chúng ta tưởng hắn, chúng ta nếu là sẽ kinh công, đi gặp hắn không cũng phương tiện một ít sao? Diệp Mặc có chút tâm mệt, duỗi tay che che đầu. Hắn này thu cái gì đồ đệ a, này tâm khí cao. Sư phụ, thấy Diệp Mặc không nói lời nào, Lý Ngũ Nha lắc lắc hắn cánh tay. Diệp Mặc thấy Lý Ngũ Nha dùng, ta đã lui một bước, ngươi cũng không thể lại thoái thác ánh mắt nhìn chính mình, trong lòng là vô ngữ đến cực điểm. Mặc kệ ngươi là muốn học điểm huyệt cũng hảo, kinh công cũng thế, đều đến trước đem kỳ kinh bát mạch đã thông, không có làm đến điểm này phía trước, hết thảy đều là vọng nói. Lý Ngũ Nha lập tức liền vỗ bộ ngực bảo đảm, sư phụ, ta khẳng định thực mau là có thể đã thông, điểm này ngươi yên tâm, lần này, Diệp Mặc là thật sự không nghĩ nói chuyện, hắn cũng coi như là thức người vô số, mặc kệ là tự phụ người, vẫn là tự đại người, đều gặp qua không ít, nhưng những người đó dám như vậy, đa số là bởi vì nhân gia có cái này tư bản, nhưng giống trước mắt này tiểu nha đầu một đinh điểm bản lĩnh đều không có, liền dám như thế tự tin. Thật đúng là lần đầu thấy, kinh công chú ý cái, nhẹ, cùng cổn, còn lại phù kính trong người, ngươi muốn thật luyện ra chân khí nội lực, không cần chạy vội cổ thế, chỉ cần hai đủ vừa dẫm, có thể khởi cao cùng nhảy xa, khởi khi như bay yến lược không, lạc khi như tinh diên điểm nước. Nói xong lời này, Diệp Mặc liền bắt đầu đuổi Lý gia bốn huynh muội. Sư phụ cũng thật là, ta còn có hảo chút vấn đề không hỏi đâu, liền như vậy vội vã đem chúng ta đuổi ra ngoài. Lý Ngũ Nha lẩm nhẩm lầm nhầm ra tới, chương 20, gia có ngoại quải, tháng giêng sơ nhị sáng sớm, Lý Trường Sâm liền hồi vệ sở. Lúc này đây, Kim Nguyệt Nga mang theo bốn cái hài tử tặng hắn thật dài một đoạn đường. Trên đường, người một nhà thần sắc đều thập phần ngưng trọng. Hiện giờ chiến sự tần phát, Lý Trường Sâm đi điệp lĩnh quan tiên phong doanh, ai cũng không biết còn có thể hay không tồn tại trở về. Có lẽ lúc này đây, là bọn họ cả nhà cuối cùng một lần toàn tụ. Lý Ngũ Nha cảm giác không khí quá trầm trọng, nghĩ nghĩ, nói, cha, Diệp đại thúc dạy chúng ta nội gia công phu, chờ chúng ta học xong khinh công, chúng ta liền đi điệp lĩnh quan xem ngươi. Lý Trường Sâm mặt lộ vẻ kinh ngạc, Diệp Mặc thật đúng là sẽ nội gia công phu, nữ nhi tưởng đi theo Diệp Mặc học nội gia công phu sự, hắn là biết đến, nguyên tưởng rằng việc này là nữ nhi hạt nói bậy, không thành tưởng, Diệp Mặc thật đúng là sẽ. Lý Ngũ Nha gật đầu, bất quá, cha. Việc này ngươi cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào, Diệp đại thúc nói, hắn có thù oán người, không thể làm người biết chúng ta cùng hắn có liên lụy. Nghe được lời này, Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga đều sắc mặt căng thẳng, đặc biệt là Lý Trường Sâm, mấy năm nay ở vệ sở, hắn chính là chính mắt thấy Diệp Mặc là như thế nào bị lần lượt chèn ép. Kim Nguyệt Nga lo lắng nói, các ngươi như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi. Nếu không, vẫn là không cần học. Lý Tam Lan vội vàng trấn an nói, nương, không quan trọng, liền tính Diệp Đại Thúc có thù oán người, cũng sẽ không chú ý tới chúng ta. Lý Trường Sâm nghĩ nghĩ, cũng mở miệng nói, Nguyệt Nga, bọn nhỏ đi theo Diệp Mặc học võ là đúng, chúng ta không thể vì một chút không xác định sự tình liền sợ bước không trước. Hắn đi Điệp Lĩnh Quan Tiên Phong Doanh, sinh tử không chừng, có thể chiếu cố về đến nhà địa phương liền càng thiếu, bọn nhỏ học công phu, như thế nào cũng có thể nhiều điểm tự bảo vệ mình chi lực, như thế, hắn cũng có thể yên tâm một ít. Lý Ngũ Nha đi theo gật đầu, chính là, học võ đối chúng ta chỗ tốt rất lớn. Nương, ngươi cũng đừng quá lo lắng, cho dù có một ngày Diệp Đại Thúc kẻ thù tìm tới, khi đó, ai đánh ai còn không nhất định đâu. Nhìn khí phách sườn lộ nữ nhi, Lý Trường Sâm bật cười, trầm trọng tâm tình đều nhẹ nhàng một ít. Cha, ngươi chờ coi đi, chúng ta thực mau liền sẽ đi Điệp Lĩnh Quan xem ngươi. Hảo, cha chờ, đưa ra năm sáu, ở Lý Trường Sâm luôn mãi khuyên can hạ, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Tam Lan bốn cái mới không ở tiếp tục đưa, yên lặng nhìn hắn đi xa bóng dáng, cho đến rốt cuộc nhìn không tới. Tiễn đi Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nga tiếp tục hồi trạm dịch làm việc, Lý Tam Lan bốn huynh muội tắc bắt đầu tu luyện nội gia công phu. Ca, tháng giêng 15 ngươi liền phải đi dưỡng trại nuôi ngựa, ở rời nhà phía trước, ngươi cần thiết đem kỳ kinh bát mạch cấp đã thông. Nghe được Lý Ngũ Nha nói, Lý Tam Lan sắc mặt có chút phát cương, Ngũ Nha, sư phụ không phải nói, kỳ kinh bát mạch không phải như vậy hảo đã thông. Lý Ngũ Nha, ai nói, ta tối hôm qua liền đã thông nha, rất đơn giản. Lý Tam Lan, Lý Nhị Nha sửng sốt, sau đó đồng thời lộ ra một bộ bọn họ không tin biểu tình. Chỉ có Lý Thất Lan, đầy mặt sùng bái nhào hướng Lý Ngũ Nha, Ngũ tỷ, ngươi thật sự đã thông, kia mau giáo giáo ta đều sẽ không. Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm gật đầu, yên tâm, Ngũ tỷ sẽ dạy ngươi, bất quá, ca muốn đi dưỡng trại nuôi ngựa, ta phải trước giúp hắn. Lý Tam Lan thấy Lý Ngũ Nha không giống như là ở nói giỡn, kinh ngạc nói, Ngũ Nha, ngươi thật đã thông kỳ kinh bát mạch. Thấy bọn họ không tin, Lý Ngũ Nha quyết định dùng sự thật nói chuyện, liền nói ngay, ca, ngươi khoanh chân ngồi xuống. Lý Tam Lan làm theo, khoanh chân ngồi ở trên giường đất. Lý Ngũ Nha khoanh chân ngồi ở hắn đối diện, ca, ngươi hiện tại bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Lý Tam Lan dựa theo Diệp Mặc dạy dỗ phương pháp vận chuyển khởi tâm pháp, tiếp theo, Lý Ngũ Nha liền đè lại Lý Tam Lan thủ đoạn, học Diệp Mặc bộ dáng, thúc giục nội lực dẫn đường Lý Tam Lan. Thật sự cảm nhận được một cổ mỏng manh dòng nước ấm từ thủ đoạn chỗ trào ra, Lý Tam Lan cả kinh lời nói đều cũng không nói ra được. Sư phụ không phải nói kỳ kinh bát mạch rất khó đã thông sao, như thế nào tiểu muội một chút liền đã thông, chẳng lẽ tiểu muội thật là luyện võ kỳ tài. Ca, đừng phân tâm, gặp được chân khí ngưng lại huyệt vị, toàn lực vận chuyển tâm pháp lao tới. Ở tinh thần lực thấu thị hạ, Lý Ngũ Nha có thể rõ ràng biết Lý Tam Lan vận chuyển tâm pháp khi, này đó huyệt vị tương đối tắc, lập tức duỗi tay đem vị trí điểm ra tới. Sơ học nội gia công phu người, giống nhau đối huyệt vị nhận thức cùng cảm giác đều không rõ ràng lắm cùng mẫn cảm, chỉ có thể một lần lại một lần đi sờ soạn, đi cảm giác. Một vấn đề này, cho dù là có nội công thâm hậu trường ở bên, cũng vô pháp giúp được người mới học, nhưng Lý Ngũ Nha liền không giống nhau. Xuyên thấu qua tinh thần lực, nàng có thể nhìn đến tắc huyệt vị nơi, trải qua nàng chỉ ra, Lý Tam Lan đối thân thể huyệt vị cùng với công pháp vận chuyển cảm giác đều rõ ràng lên. Cảm giác đến huyệt vị, sau đó lại vận chuyển tâm pháp toàn lực lao tới đã thông này liền dễ dàng nhiều. Bất quá, nếu là Diệp Mặc ở chỗ này, khẳng định lại sẽ đến một câu vô tri giả không sợ. Tu luyện nội gia công phu, chú ý cái nước chảy thành sông, mạnh mẽ đã thông huyệt vị là rất nguy hiểm. Một cái không chú ý, sẽ bị thương gân mạch, dẫn tới chân khí tán loạn, là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Này đó, Lý Ngũ Nha tự nhiên là không biết, bất quá liền tính biết, nàng cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì đối với người khác tới nói mạnh mẽ đã thông huyệt vị có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng đối tăng lên quá thể chất, dẫn tới gân mạch bị cường hóa quá Lý Gia huynh muội tới nói, loại này vấn đề phát sinh khả năng tính rất nhỏ. Hơn nữa, Lý Ngũ Nha có trị liệu dị năng. Liền tính gân mạch có tổn hại, nàng cũng có thể trị liệu. Này đây, Ở Lý Ngũ Nha nhất biến dùng nội lực dẫn đường Lý Tam Lang quen thuộc tâm pháp vận chuyển hạ, bất quá mấy ngày công phu, Lý Tam Lang liền luyện ra khí cảm. Ở đi trại nuôi ngựa trước một ngày, Lý Tam Lang thượng thông hạ đạt, chân khí tập hợp và phân tán, châu lưu một thân, thành công đã thông kỳ kinh bát mạch. Đã thông kỳ kinh bát mạch, nội gia công phu liền tính nhập môn, ngày sau phải dựa vào chính mình nhiều hơn tu luyện. Ca, đi dưỡng trại nuôi ngựa ngươi nhưng đừng quan chạy tới dưỡng mã a. Lý Tam Lang nhìn lải nhải Lý Ngũ Nha, cười nói, yên tâm đi, ca sẽ hảo hảo tu luyện, nhà chúng ta rõ ràng ta lớn nhất, như thế nào hiện tại nhìn, ngược lại ngươi càng như là lão đại, nói, xoa xoa Lý Ngũ Nha đầu, nhìn về phía Lý Nhị Nha, Nhị Nha, ta sau khi đi, trong nhà liền ngươi lớn nhất, giúp nương xem trọng đệ đệ muội muội. Lý Nhị Nha vội vàng gật đầu, ca, ta sẽ. Lý Tam Lang lại nhìn về phía Lý Ngũ Nha, ca đi rồi. Ngươi cũng muốn giúp đỡ ngươi nhị tỷ cùng thất lang, chạy nhanh đem kỳ kinh bát mạch cấp đã thông. Lần trước chúng ta ở Tây Ninh Thành bị Bắc Yến Nhân theo dõi, việc này lòng ta vẫn luôn có chút bất an. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều đến chạy nhanh luyện hảo công phu, tương lai liền tính đối thượng Bắc Yến Nhân, cũng có thể có điểm tự bảo vệ mình chi lực. Lý Ngũ Nha, ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đốc thúc nhị tỷ cùng thất lang luyện võ. Nhưng thật ra ngươi phải làm kém. Luyện võ thời gian liền ít đi, cuối cùng nhưng đừng bị chúng ta cấp so không bằng. Lý Tam Lang bật cười, sao có thể? Nói không nên lời tự tin tràn đầy, Lý Ngũ Nha giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Ở Kim Nguyệt Nga luôn mãi dặn dò cùng vạn phần không muốn chung, tháng giêng 15 ngày này, Lý Tam Lang đi theo đồn trưởng gia Lý Trường Thắng đi mấy chục dặm ở ngoài Thanh Đan dưỡng trại nuôi ngựa, hắn vừa ly khai. Lý Ngũ Nha lại lập tức đầu nhập đến phụ trợ Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang đã thông kỳ kinh bát mạch trung đi. Một tháng sau, chờ Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang lần lượt đã thông kỳ kinh bát mạch sau, Lý Ngũ Nha liền bắt đầu giành giật từng giây tu luyện lên. Lúc này Lý Ngũ Nha cảm thấy thời gian rất là gấp gáp. Nàng cha đi điệp lĩnh quan tiên phong doanh, bị thương khẳng định là tránh không được, nàng cần thiết chạy nhanh đem trị liệu dị năng tăng lên đi lên. Như vậy, mặc dù nàng cha bị cái gì trọng thương, cũng có nàng có thể lật tẩy, muốn tăng lên trị liệu dị năng, phải hấp thu cũng đủ nhiều dược liệu nơi nào có, thiên sơn, nếu muốn tiến vào có thể so với nguyên thủy rừng rậm giống nhau thiên sơn, cần thiết có nhất định tự bảo vệ mình chi lực, khác trước không nói, kinh công khẳng định muốn trước luyện lên, thiên lĩnh chân đến thiên sơn, cưỡi ngựa đều phải tiêu phí có 3 ngày công phu, ở không thay đi bộ công cụ tiền đề hạ, học được kinh công, là nàng tiến vào thiên sơn duy nhất đi qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.